Năm 19 tuổi bà cô ấy qua đời, cô ấy sống một mình cho đến tận bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà nhỏ cô ấy đang ở là do bà nội cô Lăng bán lại ngôi nhà lớn ở phía tây về khu xóm nhỏ mua lại ngôi nhà nhỏ này. Nghe đâu trước khi ba cô ấy mất đã thiếu nợ rất nhiều, nên bà nội cô Lăng phải bán nhà tổ để trả nợ. Để kiếm tiền đóng học phí, cô ấy làm rất nhiều việc tiếp thị, nhân viên dọn phòng, bán đồ ăn nhanh v.v. Bà ta không liên lạc với cô ấy. Hình như là không có. À, còn sự việc vừa rồi theo tôi điều tra được, cô Lăng trong trường rất được người khác theo đuổi. Trong đó có một người là Trịnh Thiên Vũ và bạn gái của hắn là Vũ Tố Tố. Chính cô gái đã xô ngã cô Lăng vào xe ngài. Còn một chuyện nữa, cô con gái riêng của bà Hà cũng học trường của Tố Tố. Rất nhiều người theo đuổi sao? Anh không nhanh tay là không được. Còn những người kia gây khó dễ cho cô sao? Hàng ngày phải chứng kiến mẹ ruột mình đưa đón ân cần với một đứa con khác, trong khi đó cô phải sống trong cô đơn không ai quan tâm chăm sóc. Sống trong sự bươn chải chật vật thiếu thốn, cô phải tủi thân và mạnh mẽ biết bao nhiêu khi vượt qua. Nỗi đau của cô so với anh còn dày vỏ hơn biết bao nhiêu. Dù mẹ anh đã mất nhưng tình thương bà dành cho anh là vĩnh viễn. Còn mẹ cô còn đó nhưng lại không coi trọng sự tồn tại của cô. Nghĩ đến đây tim anh thắt lại. Hải Miên, từ bây giờ em còn có anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Thu lại dòng suy nghĩ. Được rồi, trợ lý Lưu, cậu giúp tôi xử lý một việc. Cách chương.